Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, xảo trá thiểm thực giả, chương thứ 75, xảo trá thiểm thực giả PS, nói rõ một câu a, bần đạo nhìn khu bình luận sách bàn luận sôi nổi, đối tại trong đó không ít tốt giải thích có chút đồng ý. Nhưng có chút vấn đề cũng không cần bần đạo nhiều lời. Đó là người xem thư không tinh tế đi tạo thành hiểu lầm money bần đạo không duyên cớ đội lên cái. Tội danh, hoan a, dãy ruộng cái ít a. Vệ tiểu bắc xoay người chân sau quỳ trên mặt đất, song tay nắm lấy chuột trắng nhỏ mạnh mẽ đập ở trên sàn nhà. Ngay cả đập mấy cái. Này chuột trắng nhỏ tại vệ tiểu bắc cao tới 20 điểm bắp thịt thuộc tính làm ra tạo lực lượng lớn hạ. Cho dù là sinh mệnh lực lại ương ngạnh, cũng bị đập được máu thịt be bét, một mạng hô ô, vừa vặn giải quyết này hai đầu chuột trắng nhỏ. Vệ tiểu bắc cũng cảm giác trên dưới song trưởng sự giãn ra đau xót. Truyền con ngươi vừa thấy, trong lòng lửa giận không khỏi bùng cháy mạnh, trước bị đập bay ra ngoài hai đầu chuột trắng nhỏ thừa dịp chính mình đập mạnh này đồng loại. Trống rỗng. Cắn ở tại chính mình trên dưới song trưởng kiên đại cơ lên. Chính liều mạng rung đùi đắc ý, ý đồ đem cắn bắp thịt vỡ ra đến. Thang, và A Còng, vệ tiểu bắc giận giữ phía sau, đều không biết mình miệng mắng ra là cái gì vậy, nhưng động tác trên tay lại không có chút nào thong thả. Hai tay một sai, đã đem hai đầu chuột trắng nhỏ yết hầu nắm, đầu ngón tay phát lực, dùng sức sờ. Yết hầu phá nát thanh âm truyền ra, đồng thời, vệ tiểu bắc theo thường lệ đem hướng sàn nhà đập mạnh. Ngay cả đập mấy cái, sợ ý một chút đem hai đầu chuột trắng nhỏ yết hầu đều kéo ra ngoài. Thật dài yết hầu phía dưới mang một số nhỏ phổi, để cho vệ tiểu bắc nhìn đều có điểm ghê tởm ni đem yết hầu vứt bỏ. Vệ tiểu bắc nhanh đi hai bước. Đem cắm ở một đầu chuột trắng nhỏ trên người thiết xoa thu hồi. Trong lòng mới vừa rồi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này vệ tiểu bắc trên người bắp thịt không ngừng truyền đến một cỗ tê dại ốm đau điện lưu cảm. Giác, đây cũng không phải là vệ tiểu bắc phóng thích điện năng đi tạo thành hiệu quả. Mà là lúc trước kịch liệt trong chiến đấu. Không cẩn thận kéo thương bắp thịt phía sau đau đớn. Cùng với sơ cấp tái sinh phát huy tác dụng khi tác dụng phụ. Một đầu, hai đầu, ba đầu, phàm là chưa tử vong, còn đang dãy ruộng bên trong chuột trắng nhỏ. Bao gồm trước đầu kia bị thiểm thực giả trọng thương chuột trắng nhỏ đều bị vệ tiểu bắc nhất. Đến gần dùng thiết xoa đâm chết, ân không thích hợp, vệ tiểu bắc trong chớp mắt hồi nghĩ tới. Đầu kia thiểm thực giả đâu vệ tiểu bắc nhìn chung quanh một vòng. Trên lầu chóp thế nhưng đã không có thiểm thực giả bóng dáng. Được, vệ tiểu bắc tuôn ra một câu chửi bậy. Đến lúc này, hắn đối với mình trí lực cảm giác thấy hơi thống khổ. Thế nhưng đem kẻ địch nguy hiểm nhất quên đi mất. Chẳng lẽ mình thật là tứ chi phát triển? Ý nghĩ đơn giản vệ tiểu bắc lúc này cũng không kịp suy nghĩ vấn đề này. Thật cẩn thận đi vào đầu kia thiểm thực giả gặp vây công địa phương. Xem xét một phen, trên mặt đất có hắc sắc đọng lại vết máu, cùng với song phương lẫn nhau ẩu đả mà lưu lại từng đạo họa ngân. Vệ tiểu bắc có thể không tin đầu kia thiểm thực giả có thể như vậy dễ dàng chạy ra mái nhà. Nếu này hoàn hảo không chút tổn hại có lẽ có khả năng. Dù sao thiểm thực giả trời sinh liền có thể đủ tại vuông góc mặt tường đi lên hồi tự nhiên. Nhưng ở sau đó chân đứt rời một cái phía sau, muốn võ nghệ cao cường cũng có chút khó khăn, gần giống như một người bình thường nếu đứt rời một đâm. Muốn bước đi như bay đều là một chuyện không thể nào. Ân mái nhà tường chắn mái trên có lưu lại vết máu. Vẫn lan tràn đi ra ngoài, chẳng lẽ thiểm thực giả trực tiếp nhảy lầu đao tàu có khả năng này? Vệ tiểu bắc đè căn bản không hề nghĩ nhiều. Lập tức đi đến tường chắn mái trước, thăm dò hướng xuống mặt nhìn lại, hắn vạn lần không ngờ, chính mình liền như vậy vừa thấy, thiếu chút nữa liền đem cái mạng nhỏ của mình đưa xong. Vệ tiểu bắc thăm dò trong nháy mắt, trái tim suýt chút nữa ngừng đập, đầu kia gãy chân tiềm thực giả thế nhưng liền tránh ở tường chắn mái phía dưới một cái xi măng. Nhô ra phía trên, đem phốc một tiếng bén nhọn tiếng xe gió truyền đến thời gian. Vệ Tiểu Bắc trước mắt đã xuất hiện một cái hắc sắc thẳng tắp. Né tránh không còn kịp rồi. Vệ Tiểu Bắc chỉ có thể gắng hết sức đem thiết xoa chắn trước người. Bành, một tiếng vang giòn truyền đến. Lắm mồm va chạm tại thiết xoa phía trên. Thiết xoa một trận chấn động kịch liệt. Vệ Tiểu Bắc ngực trái đau xót. Huyết hoa bắn tung tóe ra. Mình bị kích trong đó rồi. Thừa dịp lần thứ hai đau xót. Cái kia lắm mồm lùi về thời gian. Vệ Tiểu Bắc đùi phải mạnh mẽ dẫm một cái tường chắn mái. Thân thể về phía sau rút lui hơn 10 mét dừng lại. Ngay tại này trống rỗng. Vệ Tiểu Bắc nhìn thoáng qua trong tay thiết xoa. Không khỏi lắp bắp kinh hãi. Tại kia lắm mồm va chạm phía dưới. Này thiết xoa đáng tin đều đang ao tiến vào một đoạn. Mạnh như thế lực đánh vào. Có thể thấy được này tiềm thực giả lắm mồm có nhiều hơn uy lực. Phải biết rằng, này thiết xoa tuy nói tại Vệ Tiểu Bắc trên tay có chút sử dụng tới độ. Nhìn qua có chút kim loại mệt nhọc, nhưng có thể bằng vào một cái lắm mồm đã đem này bằng sắt vũ khí kích khom. Loại này lực đánh vào nếu không phải là bị thiết xoa chắn một chút. Trực tiếp dừng ở trên người mình lời nói. Chỉ sợ chính mình yết hầu tính cả xương gáy đều đã bị trực tiếp đục lỗ. Hoàn hảo hoàn hảo, Vệ Tiểu Bắc sờ sờ ngực trái. Tại thiết xoa ngăn cản phía dưới, ngực trái mình gần chính là bị đâm vượt qua một cái miệng nhỏ mà thôi. Như thế Vệ Tiểu Bắc thật không ngờ, này như là dã thú thiểm thực giả thế nhưng hiểu được phục kích chính mình. Một kích thành công thiểm thực giả thuận tường chắn mái bò lên trên. Đôi kia hoàn hảo không chút tổn hại bụi con ngươi màu trắng nhìn chăm chú Vệ Tiểu Bắc. Lùi về đầu lưỡi hơi hơi tại bên miệng lay động, lắm mồm bắn ra khoảng cách là khoảng 3 mét. Vệ Tiểu Bắc lúc này khoảng cách thiểm thực giả thì tại 5 thước trở lên. Thiểm thực giả xem Vệ Tiểu Bắc trong tay thiết xoa có chút do dự. Không chịu từ tường chắn mái bên trên xuống tới. Lúc này Vệ Tiểu Bắc tại thiểm thực giả cảm giác bên trong uy hiếp khá lớn. Dù sao thiểm thực giả một cái chân sau cắt đứt, ảnh hưởng cực lớn nó linh hoạt cùng tốc độ. Bất quá Vệ Tiểu Bắc lúc này trạng thái cũng không tốt lắm. Trước cùng chuột trắng nhỏ trong chiến đấu đi tạo thành thương thế. Tuy nói chính đang nhanh chóng khép lại bên trong, nhưng ít ra cần 2 ngày đã ngoài mới có thể hoàn toàn khôi phục. Mà thương thế đi sói mòn dòng máu, đối thể lực tạo thành hao tổn thật lớn, nếu song phương cứ như vậy rằng co nữa lời nói, đối Vệ Tiểu Bắc bất lợi là có thể tưởng tượng. Phía sau, Vệ Tiểu Bắc cảm giác yết hầu đều nhanh muốn sinh ra hỏa diễm, như là khô hạn sa mạc, song phương rằng co một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc chậm rãi lui về phía sau, mà đầu kia thiểm thực giả tại Vệ Tiểu Bắc rời khỏi mấy thước phía sau. Cuối cùng từ tường chắn mái thượng nhảy xuống tới, tùy Vệ Tiểu Bắc lui về phía sau, thiểm thực giả cái này thiên sinh lực thực thiên tính rốt cục bắt đầu khôi phục. Tại thiểm thực giả như vậy quái vật trong mắt, Vệ Tiểu Bắc sinh vật như vậy, trời sinh chính là chúng nó đồ ăn mà thôi. Hô, ngay tại thiểm thực giả nhảy xuống tường chắn mái trong nháy mắt. Vệ Tiểu Bắc trong tay thiết xoa liền hóa thành một đạo hắc sắc thẳng tắp rời tay mà ra. Đối mặt Vệ Tiểu Bắc công kích, thiểm thực giả phản ứng cực nhanh, hoa cúc miệng mở ra, cái kia cong lên gấp lên lắm mồm lập tức bắn ra đi. Sau một lát, kia bay qua thiết xoa liền truyền ra hoành một tiếng vang thật lớn. Bị lắm mồm đánh trúng, hướng nghiêng phía trên bay ra. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lúc này như là một đầu mãnh hổ xuống núi. Tại tung thiết xoa phía sau, hai chân ngay cả đạp mặt đất, hoành hoành hoành, liên tục vài cái bước xa liền vọt tới thiểm thực giả trước người. Toàn thân kình lực bạo phát, chân lực, thắt lưng lực tẫn số tụ tại đầu vai. Hoành, đầu kia thiểm thực giả tốc độ phản ứng không thể nói là không nhanh. Thoáng qua ở giữa liền liều mạng lui về phía sau. Mặc dù chỉ có một cái tốt chân, cũng đàn hồi nhảy tới tường chắn mái phía trên, mắt thấy, ngay sau đó, này đầu thiểm thực giả liền có thể đủ nhảy xuống tường chắn mái. Trốn được này hạ xi măng lồi ra phía trên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.